Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, chương 361. Gấu trúc nguy hiểm, không thể nào. Kia dị thú nếu thật là Vũ Tôn, đừng nói là ba người chúng ta, chính là ta yêu tộc Đại Yêu Vương Đô đến, cũng không thấy không phải là một trong số đó hợp địch. Như đinh chém sắt hủy bỏ Khổng Lệ suy đoán. Ánh mắt Cu Ả Đàm Mặc hấp động nhìn hồ trên giường những vũ đó đạo ấn ký. Ta xem kia dị thú nhiều nhất là chủng đạo cấp bậc Vũ Vương. Vũ Tôn là tuyệt đối không thể. Nghe Đàm Mặc vừa nói như thế, Khổng Lệ cũng cảm giác mình suy đoán quả thật có chút gan quá lớn. Lật tay lấy ra một quả toàn thân xanh thảm, lưu động vằn nước rung động êm dịu hạt châu. Đàm Mặc hít sâu một hơi, chợt đem bàn tay kia đại hạt châu nhỏ ngậm vào trong miệng. Huyền Nguyên Khống Thủy Châu liếc mắt nhận ra Đàm Mặc lấy ra êm dịu hạt châu. Khổng Lệ kéo lại sư vương thối lui về phía sau trăm dặm. Cẩn thận, đây là Giao Long Cung bí bảo Huyền Nguyên Khống Thủy Châu. Đàm Mặc là muốn quyết tâm ngậm Huyền Nguyên Khống Thủy Châu. Đàm Mặc nửa người trên đột nhiên tăng vọt hóa thành đầu thuồng luồng. Miệng ngậm bảo châu, dao trong miệng xâm bạch khí lạnh mãn giật rủ xuống. Uy thế mười phần, dao hàm châu vạn tái đống thổ. Đậm đà như màu trắng thác nước rủ xuống phun trào xuống khí lạnh mang theo cực hạn băng hàn lực. Đem trọn ngồi đại giã hồ gắt gao phong bế. Màu trắng bạch khí lạnh rủ xuống đến khô khốc hồ trên giường. Hồ trên giường vũ đạo ấn ký nhất thời lên phản ứng. Vô số quyền kính trưởng ấn bay tán loạn hiện lên, đem mảng lớn khí lạnh miễn cưỡng đánh cho thành hư vô. Nhưng ở Đàm Mặc vô cùng vô tận khí lạnh bổ sung một chút. Hồ trên giường lấy ngàn mà tính vũ đạo ấn ký cũng bắt đầu dần dần bị đống kết giải tán. Rắc rắc. Cực hạn đông lực đem hồ trên giường vũ đạo ấn ký toàn bộ mạt sát sau. Kinh khủng luồng không khí lạnh liền đem mục tiêu kế tiếp phong tỏa ở đại giã trong hồ. Tòa kia xanh biếc như phỉ trên ngọn núi. Hàn dao sao, to lớn dao trong con ngươi xanh thảm ánh sáng rực rỡ chợt lóe. Vây lại Thúy Sơn Hàn Vụ nhất thời cấp tốc tụ khép lại. Tạo thành một đoàn như tâm tạng như vậy không ngừng bác động lam bạch sắc vụ động. Ngang, cao vút liệu lượng một tiếng giao minh, dữ tợn đáng sợ đầu thuồng luồng từ lam bạch sắc vụ trong động chậm rãi lộ ra. Mà sau đó kia trăm trượng trưởng giao thân từ trong quanh co mà ra. Một cái, hai cái, ba cái cho đến lam bạch sắc vụ động hoàn toàn biến mất. Từ trong bò ra ngoài hàn dao đã đạt tới 9 con. Mặt đầy sát ý lạnh như băng. Hai tròng mắt như lòng đất hàn huyệt 9 con hàn dao mắt lom lom đem Thúy Sơn bao bọc vây quanh. Mồm miệng trung xúc thế đãi phát lạnh vô cùng lạnh dịch tích rơi xuống đất. Đang hô hấp đang lúc liền đem mặt đất hóa thành trăm năm không tuyết tan thổ chi địa. Cửu dao hợp nhất hàn sát. Rắc rắc một tiếng mớm trong miệng Huyền Nguyên Khống Thủy Châu. Đàm Mặc há mồm phun một cái. 9 khối Huyền Nguyên Khống Thủy Châu mảnh vụn nhất thời bắn nhanh vào cửu đại hàn dao trong cơ. Thể, mảnh vụn vào cơ thể. Cửu đại hàn dao chợt mà phát ra một tiếng liệu lượng ré dài. 9 con hàn dao đồng loạt bay lên không. Quanh quẩn trên không trung dây dưa. Ở một trận chói mắt xanh thảm trong ánh sáng hóa thành một trận vô hình vô tướng gió rét. Bao hàm đông hàn đại đạo, đống sát vạn vật ý gió rét, trôi giạt êm ái rủ xuống Thúy Sơn. Còn chưa chạm tới Thúy Sơn, trong gió rét thiên địa sơ sắc tiêu điều ý cũng đã để cho Thúy Sơn thượng mảng lớn trúc xanh bắt. Đầu vàng ố khô héo, sụp đổ, thật là mạnh. Đàm Mặc một chiêu hàn giết chết pháp, nhìn Khổng Lệ sau lưng đều hiện lên một lớp da gà. Cái này nhìn như phổ thông gió rét, ẩn chứa Huyền Nguyên Khống Thủy Châu lực lượng cường đại, dẫn động trời đông giá rét hạ xuống, đống sát vạn vật thiên địa sát ý, bốn mùa vận chuyển chính là thiên địa quy tắc, đông tới vạn vật mất đi, vốn là thiên địa qua lại, khởi tử hoàn sinh trung đại biểu tử một vòng, đàm mặc có thể điều động này cổ thiên địa sơ xác tiêu điều lực. Quả thật làm cho Khổng Lệ đều cảm thấy chút kinh ngạc. Thầm nói này đàm mặc chỉ sợ cũng giao long cung thế hệ này kiêu tử chi trúc. Bao quanh thiên địa sơ xác tiêu điều ý gió rét không nhanh không chậm phiêu hướng Thúy Sơn. Mắt thấy cả tòa Thúy Sơn thượng cây trúc đều đã khô héo hơn nửa. Trong núi con dị thú kia lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Thương Hùng gầm một tiếng phá a. Nghiệt chướng, chớ có cho là có người tới cứu ngươi. Ngươi là có thể thoát đi trấn áp. Chỉ cần ta lại một ngày, ngươi liền đừng mơ tưởng thấy mặt trời lần nữa. Bị gầm lên một tiếng cắt đứt phản kích, để cho đàm mặc gió rét không trở ngại chút nào quát vào Thúy Sơn Trung. Vạn tái Thúy Thanh một phong tồi. Gió rét vào núi, cả tòa Thúy Sơn trong khoảnh khắc hóa thành tĩnh mịch nơi. Thúy ý diệt hết, độc hơn cô Sơn, ha ha. Lão gia hỏa, ngươi bị thương. Bản tôn trở lại thế gian thời gian rốt cuộc tới. Ha ha ha ha, đợi bản tôn thoát khốn. Chuyện thứ nhất liền muốn đưa ngươi lấy roi đánh thi thể trừ hồn. Vĩnh Trấn đốt hồn ma trong lửa, để giải mối hận trong lòng của ta. Cuồng bảo càn rỡ tiếng cười lớn chấn cả tòa Thúy Sơn cũng đang run rẩy. Nghe được cái này âm thanh cười như điên. Đàm mặc trở lại hình người đi tới Khổng Lệ cùng sư vương bên người. Tiếng cười kia, chắc là nữ tổ để cho chúng ta tới cứu vị này đại năng thần hồn. Tiếng cười kia cuồng ý lẫm nhiên, ma khí xâm xâm, không giống ta yêu tộc đối với tiếng cười kia chủ nhân. Khổng Lệ ẩn cảm giác bối rối, nhân tộc mặc dù thích nói yêu tộc gọi là yêu ma. Nhưng trên thực tế yêu tộc cùng ma tộc cũng không phải là chung đường chi nhân. Yêu tộc mặc dù trời sinh tính máu tanh, nhưng đây là chủng tộc tập quán. Yêu tộc cùng nhân tộc như thế, sẽ chỉ ở đói thời điểm ăn cơm, ở khát thời điểm uống nước. Mặc dù trình độ văn minh không bằng người tộc, nhưng là cũng tuân thủ nghiêm ngặt đến trật tự. Nhưng ma tộc lại là chân chính là dục vọng thao túng tồn tại. Hỉ nộ vô thường, tính cách bất thường không có bất kỳ chủng tộc thích cùng ma tộc ở hết thảy. Bởi vì ngươi không biết hắn lúc nào tâm lý ác niệm đồng thời. Liền đem ngươi cho sát, quy tắc làm việc đối với ma tộc mà nói, chính là đi theo tùy tính. Cho nên đối với nữ tổ tại sao lại muốn tới bọn họ để tới gần một người hư hư thực thực ma tộc đại. Năng thần hồn. Khổng Lệ trong lòng ba người cũng không khỏi lên mấy phần nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ quy nghi ngờ, nữ tổ ra lệnh cho bọn họ hay lại là phải tuân theo. Nghe mới vừa động tĩnh, vị này dị thú hàn đã bị ta hàn sát gây thương tích. Giờ phút này chúng ta nhất cổ tác khí vọt vào, định có thể lấy thiên cơ khóa đem bắt. Đàm mặc nói xong, Khổng Lệ cùng sư vương cũng gật đầu một cái. Ba vị đại yêu vương ngẫu nhiên hóa thành ba đạo yêu quang lao xuống hướng Thúy Sơn. Thúy Sơn bên trong lão Thái Long Trung Hùng Tư Hoa ngồi xếp bằng dưới đất. Phía dưới mông một đoàn màu tím đen ma quang điên cuồng đánh thẳng vào Hùng Tư Hoa trấn áp. Ý đồ từ trong thoát khốn, trở lại thế gian, trầm tâm ngưng thần hai tròng mắt hơi khép Hùng Tư Hoa vận chuyển trong cơ thể khổng lồ hùng hậu. Khí huyết chậm rãi trào hướng mình cánh tay trái, mới vừa bởi vì trấn áp đại năng tà niệm làm loạn. Đưa đến Hùng Tư Hoa bị đàm mặc hàn sát đánh trúng. Giờ phút này toàn bộ cánh tay trái cũng mở dần dần héo rút thối giữa. Lão gia hỏa, ngươi không có cơ hội. Hắc hắc, ta có thể cảm ứng được ba cổ không kém khí tức chính đang nhanh chóng đến gần nơi này. Ngươi nếu là bây giờ buông ta ra chạy trốn, còn kịp, đánh thẳng vào Hùng Tư Hoa trấn áp. Vị này đại năng tà niệm dương dương đắc ý nói, ly ám, ngươi nghĩ thoát khốn, trừ phi ta chết, bất quá cho dù ta chết, cũng sẽ mang ngươi cùng đi.